Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Trứng Mộng Du. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Hô hấp bây giờ, một chàng tai nạn đang ở trước mắt xảy ra. Lâm Kiệt vội vàng dừng lại xe, phân phó Lâm Miểu không nên lộn xộn sau đó, che dù xuống xe. Đây là cái đó xe gắn máy tay vậy xoay mình từ dưới đất bò dậy, lấy xuống nón sát, hướng về phía che dù cô gái hét, người con mẹ nó mình muốn chết. Đi ngay trên đường lớn xe chạy đứng, không nên ở chỗ này liên lụy người khác. Xe gắn máy tay lại xoay người trợn mắt nhìn Lâm Kiệt, nổi giận đùng đùng hô, Lâm Kiệt, ngươi loại chuyện này đến lượt đánh đôi tránh cảnh kỳ. Có biết hay không, cái này xe gắn máy tay là một 24-25 tuổi người tuổi trẻ, nhuộm một đầu tóc đỏ, trên lỗ tai còn mang một cái vòng tay lớn. Lâm Kiệt đã nhận ra hắn, 10 lầu số 1 Tần Lãng, ở một cái quầy rượu bên trong làm người pha rượu, cùng mình chẳng qua là gật đầu biết giao tình. Lâm Kiệt không để ý đến hắn chỉ trích, mở miệng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Thân thể có thể có cái gì đau đớn kịch liệt địa phương? Tần Lãng lúc lắc một cái thân thể, lắc đầu nói, còn chưa chết, cái này Trần Lượng tức phụ Thái Kỳ kết quả là chuyện gì xảy ra? Trần Lượng tức phụ, Thái Kỳ, Lâm Kiệt chính là ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, cẩn thận nhìn một cái, mặc dù người phụ nữ này tóc ướt cả, trên mặt vậy tất cả đều là nước dơ. Nhưng loáng thoáng còn có mấy phần quen thuộc. Kinh Tần Lãng vừa nhắc, thật đúng là Trần Lượng ở mấy ngày trước cưới lão bà Thái Kỳ. Hắn đã gặp mặt mấy lần, còn có chút ấn tượng. Lúc này, Thái Kỳ đã ngưng gào thét, vậy từ dưới đất bò dậy, nhìn về phía Lâm Kiệt và Tần Lãng, có chút mờ mịt, có chút nghi ngờ nói, Lâm Kiệt, Tần Lãng, là các ngươi hai cái à? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta hẳn là ở ngủ trên giường à? Kết quả chuyện gì xảy ra? Cái này mấy vấn đề. Để cho Lâm Kiệt trong lòng trầm xuống. Không phải là té thành não chấn động. Có chút mất trí nhớ chứ. Hắn vội vàng tiến lên. Kiểm tra nàng thương thế. Phát hiện trừ Thái Kỳ chân trái và cánh tay phải có một ít chảy ra ra. Thân thể không có những thứ khác lớn ngoại thương. Cũng không có xuất hiện gãy xương và tạng phủ bị thương tình huống. Đầu cũng không có xuất hiện đụng vết thương. Lâm Kiệt lại hỏi thăm mấy vấn đề. Kiểm tra một chút Thái Kỳ nhận biết. Không có phát hiện nàng nhận biết xuất hiện hỗn loạn. Thái Kỳ kiên trì nói. Mình một khắc trước trí nhớ. Chính là lên giường ngủ. Một khắc kế tiếp thanh tỉnh. Chính là toàn thân ướt đẫm nằm ở trong nước mưa. Tựa như ác mộng, Lâm Kiệt suy nghĩ một chút, hỏi, người trước có hay không mộng du trải qua? À, mộng du, ta chưa từng có mộng du à? Thái Kỳ kiên trì nói, mộng du, Tần Lãng quét Lâm Kiệt một mắt, khinh thường nói, Lâm Kiệt, người kiến thức thiếu cũng không muốn qua loa nói, đây nhất định không phải là mộng du, cầm mộng du người đánh thức, sẽ bị hù chết. Nàng nếu như là mộng du, bị sợ tỉnh, bây giờ hẳn là một người chết. Chúng ta trước mang nàng đi phòng khám bệnh kiểm tra băng bó một chút đi. Lâm Kiệt há miệng một cái, vẫn là nhịn được, không có mở miệng phản bác. Thuyết phục một cái kiên trì mấy gặp, lại hướng ngươi có thành kiến người, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Chẳng qua là hắn ở trong lòng đã đem Thái Kỳ kết luận là chứng mộng du trạng. Mộng du là một loại trong giấc ngủ tự đi xuống giường hành động, rồi sau đó về lại giường ngủ tiếp miên hiện tượng quái gì. Đây là một loại ngủ chướng ngại. Người bệnh đa số dưới tình huống là ở chỗ ở của mình bên trong đi đi lại lại. Nhưng cũng có một ít người bệnh sẽ rời đi chỗ ở hoặc làm ra một ít cử động nguy hiểm, như nhảy cửa sổ, lái xe, thậm chí một ít bạo lực hoạt động, thậm chí giết người cùng. Mộng du bệnh phát trước tiên ước là 1-6%. Kỳ thành bởi vì y giới còn không có chẩn đoán chính xác, phổ biến cho rằng là gia tộc di truyền đạt tới áp lực trong lòng cùng nhân tố. Bình thường cùng chứng uất ức, lo âu chứng và chứng cưỡng bách cùng tinh thần tật bệnh có liên quan. Bởi vì mộng du người ở mộng du trong quá trình, ánh mắt là dương lên, hơn nữa có thể trả lời đơn giản một chút vấn đề. Hành vi cùng người bình thường khác biệt không phải đặc biệt rõ ràng. Vì vậy bình thường để cho người ngoài tưởng lầm là thanh tỉnh. Nhưng là mộng du người mình sau khi tỉnh lại, cũng không nhớ được từ mình đã từng xuống giường và đã từng đã làm tất cả mọi chuyện. Còn như lời đồn đãi rất rộng, mộng du người bị cưỡng ép thức tỉnh sẽ bị hù chết. Là một loại nghiêm trọng ngộ truyền. Ngược lại, ở mộng du mới vừa lúc phát tác, kịp thời thức tỉnh mộng du người. Ngược lại là một loại được hữu hiệu các biện pháp, cũng là một loại hữu hiệu phương pháp trị liệu. Lâm Kiệt trước lái xe vòng một cái nhỏ cong, cầm Lâm Miểu đưa về nhà. Đang dùng xe cầm Tần Lãng và Thái Kỳ mang tới tiểu khu cách đó không xa xá khu phòng khám bệnh. Không lâu sau, nhận được tin tức Trần Lượng, vậy vội vàng chạy tới, gặp mình tức phụ đã băng kỹ, thân thể không có gì đáng ngại sau đó. Trần Lượng thở phào nhẹ nhõm, không vui trách cứ, Kỳ Kỳ, ngươi không phải lên giường ngủ sao? Làm sao đột nhiên chạy đi ra bên ngoài? Ngươi có biết hay không? Ta mới vừa và mấy cái đồng bạn mở hác. Bây giờ được không? Ta không thể không bỏ lại bọn họ. Chạy tới xem ngươi. Lời này để cho Lâm Kiệt không biết nói gì. Lúc này mới kết hôn không mấy ngày đi. Chơi thế nào trò chơi so nhà mình lão bà còn trọng yếu đâu. Hơn nữa lúc tới, vậy không cầm bộ quần áo. Lâm Kiệt có thể ở là trong điện thoại rõ ràng nói cho hắn. Vợ hắn toàn thân ướt nhẹp, Lâm Kiệt liền thấy, tức phụ hắn Thái Kỳ, sắc mặt đen đen, mặt lắc một cái, căn bản cũng không nguyện nhìn thẳng xem hắn. Trần Lượng, ngươi đây có thể quá phận à? Tần Lãng có chút tức giận, chỉ Trần Lượng lỗ mũi, mắng, cái gì chó má trò chơi, còn so ngươi tức phụ trọng yếu, ngươi tức phụ có thể nói rồi. Nàng căn bản không biết mình tại sao lại xuất hiện ở trên đường. Đến bây giờ còn một mực mơ hồ đây. Đây có thể là một đại vấn đề. Ngươi vẫn là mang ngươi tức phụ đi bệnh viện lớn kiểm tra một chút đi. Lâm Kiệt còn nói ngươi tức phụ Mộng Du. Thật thật buồn cười. Mộng Du, Trần Lượng ngẩn ra sau đó. Bừng tỉnh hiểu ra nói. Có thể thật sự là Mộng Du đâu. Nhạc phụ nhạc mẫu trước len lén nói cho ta biết, Kỳ Kỳ đã từng có mộng du, để cho ta buổi tối hơn chú ý một chút, nếu như Kỳ Kỳ buổi tối ngủ sau đó, bất ngờ thức dậy đi ra ngoài, hãy cùng ở bên cạnh nàng, phòng ngừa xuất hiện bất ngờ, Tần Lãng cũng cảm giác rất là bất ngờ, quay đầu nhìn Lâm Kiệt, có chút ngượng ngùng nói, thật đúng là để cho ngươi lừa gạt đúng rồi một lần. Ai, chẳng lẽ mộng du người bị nửa đường đánh thức, sẽ không chết người? Lâm Kiệt trực tiếp cho hắn một cái liếc mắt, thành tựu người trong cuộc Thái Kỳ, lại là có chút sững sốt. Hô, ta tại sao có thể có mộng du? Bà mụ có thể vẫn không có theo ta nói qua chuyện này à? Trần Lượng có chút không kiên nhẫn nói. Đây là ba mẹ ngươi một mực gạt ngươi đâu? Lúc ấy bọn họ vậy cảnh cáo ta. Không để cho ta nói cho ngươi, nguyên lai ta thật sự là mộng du. Thái Kỳ tạm thời có chút khó mà tiếp nhận, chợt ngươi hướng về phía Trần Lượng cả giận nói. Ba mẹ ta nếu giao phó cho ngươi, ngươi làm sao không nhìn ta điểm? Làm sao sẽ để cho ta một người ra khỏi nhà, còn ở trên đường đi lang thang? Trần Lượng sờ một cái đầu mình, ngượng ngùng nói. Đây không phải là chúng ta chung một chỗ vậy có một ít thời gian. Chưa từng gặp ngươi mộng du qua. Ta sơ sót thôi. Thái Kỳ lúc này liền nổi giận. Hoàn toàn nổi giận. La ầm lên. Chó má sơ sót. Ngươi để cho trò chơi làm vợ ngươi đi. Ta phải về nhà. về nhà mình. Cái này là buổi tối, vẫn còn mưa, khuyên can mãi, mấy người để cho Thái Kỳ và Trần Lượng hai người trước tạm thời và tốt. Cùng nhau về nhà, thừa dịp khuyên công phu, Lâm Kiệt vậy nhân cơ hội thông dụng một ít chứng mộng du liệu pháp. Một là chán ghét liệu pháp, chính là cầm mộng du người từ trong mộng đánh thức, phá vỡ mộng du người hành vi xu hướng tâm lý bình thường. Khiến cho loại này theo bản năng hành vi không đạt tới mục đích. Như vậy mộng du thì biết dần dần biến mất. Thứ hai là tinh thần khơi thông pháp, giải trừ người bệnh sâu trong nội tâm cảm giác đè nén. Là chữa trị chứng mộng du mấu chốt. Từ trước mắt tình huống thực tế phân tích, Thái Kỳ sở dĩ sẽ mộng du, rất có thể là bởi vì Trần Lượng mê mệt tại trò chơi. Không để mắt đến mình mà sinh lòng bất mãn có liên quan. Chẳng qua là Lâm Kiệt gặp Trần Lượng có chút xem thường. Cũng biết mình phổ cập khoa học, không sinh ra được tác dụng gì. Như thế gặp lại đằng, Lâm Kiệt về đến nhà đã gần 12 giờ. Ăn xong đồ, tắm rửa hoàn liền nhanh chìm vào giấc ngủ. Sáng ngày thứ hai, ở phòng gym kiện thân Lâm Kiệt, nhận được An Khả Hinh điện thoại. Nói là đoàn đội giải phẫu đã tìm xong rồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tsans-nối-tiau-ng-nối-cây-y-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.